Trường sinh giới, chương 672, cổ đăng vì là mộ. Góc truyện audio.com, người đăng, boss nữ thi mở hai mắt ra, băng cơ ngọc cốt, phong hoa tuyệt đại, lành diệm ép người, khi nàng chậm rãi ở ngũ đế tháp bên trong ngồi dậy chớp mắt may do biến ảo thiên địa thất sắc phía dưới trải khắp hồ lớn đều soi trao từ khi mong lung bốc hơi ma len, như la vo biên liệt diễm đang thiêu đốt. Phía trên bị kết nối trên một tầng ngũ đế tháp cổ xưa ma lại khi thế, hào quang lưu chuyển, không ngừng ma rung động thế nhưng chớ nói chi pha hủy phía dưới đồng nguyên thạch tháp dù cho la muốn thoát khỏi cũng không thể. Tiêu thần ngồi xếp bằng ở nữ thi đối diện, không nhúc nhích, hắn đang khống chế nữ thi, hoàn mỹ trong than thể vo tận sức mạnh to lớn manh liệt ma ra. Này đo la vượt qua thạch vương sắc dù cho thần thức tịch diệt vẻn vẹn lưu lại cường đại hoàn mỹ than thể. Cũng đủ để chấn động thiên địa, làm sao có khả năng. Hết thảy thạch vương đều khiếp sợ, ngũ đế tháp liền xuất hiện hai tầng. Tử tiêu vương đạt được một tòa thì cũng thôi, tiêu thần lại cũng vũ khống một tòa, lục chiến đang người căn bản không biết năm xưa chuyện đã xảy ra, nhìn thấy tiêu thần tai hiện hậu thế, trong lòng bọn họ tất cả đều giang len cảm ghi ác xấu. Tiểu tử ngươi làm sao thốt vay ma ra, lục chiến uy thế nhật nguyệt kho gầy ma thể, gan cốt từng chiếc bất ngờ nổi len, như la từng cây thanh thép binh thường tinh luyện chộp liền ban lại đây, ma chảo mau đen lấp loe thăm thẳm han quang. Thế nhưng, vào đúng lúc này, tiêu thần trốn ở ngũ đế tháp bên trong, căn bản không cong pha. Mà lại kết nối cùng nhau hai tầng thạch tháp cổ điển đại khi chấn động ra thạch vương đều muốn sợ hai khi tức. Cổ tháp rung động tại chỗ muốn con, kia ma chảo ta hướng về một bên, một cỗ sức mạnh khổng lồ đem lục chiến thoi chặn từ tiêu vương thạch khô rách rách dưới, nhưng cũng lưu truyền ra khiến người ta kinh sợ khi tức. Hắn là phía trên toa kia thạch tháp chủ nhan, thần niệm như biển, che ngợp bầu trời ma xuống, muốn khống chế bảo tháp đanh chết tiêu thần, nhiều phía dưới cổ tháp. Hắn nặng như vạn cân, lập tức ngồi xếp bằng ở phía trên ngồi xếp bằng trên thạch tháp, bang bạc thần lực manh liệt ma xuống, vay nhốt hướng về song trọng thạch tháp, muốn dựa vào cai này tiêu diệt tiêu thần. Vò cùng vò lượng, không không thiên, xa ta ở ngoài, lại vò tha niệm. Tiêu thần quát khẽ, sau đó làm chủ nữ thì toàn diện bung nổ ra hoan mỹ than thể vò biên thần lực vượt qua thế giới này cho phép cực hạn. Oanh, hai tầng ngũ đế tháp anh sang vạn trượng, nữ thì chủ đạo nay tuyên cổ trường tồn chi bảo tuyệt. Đối uy thế dẹp yên tất cả ngăn cản. Hào quang rực rỡ như la liệt diễm đang thiêu đốt phía dưới như la biển hồ lớn triệt để kho cạn mà phía trên từ tiêu vương tại chỗ vọt lên như la hỏa thiêu giống như vậy bị chấn động rời khỏi ngũ đế tháp như tranh rắn rết. Làm sao có khả năng, từ tiêu vương trong đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người, đạo vượt qua thế giới này cho phép cực hạn sức mạnh. Lục chiến đang người ngơ ngác cường đại thạch vương cũng như hỏa thiêu binh thường phong lên trời có thể tưởng tượng được cái kia thần diễm đang sợ dường nào. Đang lúc này, mọi người rốt cục nhìn thấy ngũ đế tháp bên trong nữ thì tất cả thần lực căn nguyên đều bắt nguồn từ nàng. Nàng là ai, tại sao có thể có loại sức mạnh này? Đây là nghi vấn của mọi người. Bất qua hiện tại không phải xuất thần thi tử tiêu vương như một con manh. Hổ giống như vậy kế tục tấn công ma xuống từ khi cuồn cuộn 10 vạn giảm toàn bộ vùng đất phía đông đều bị đa kinh động. Hắn trường đao như cầu vồng, đan dệt ra từng đạo trật tự thi lại, muốn đoạt lại trinh minh bảo tháp. Leng keng, tiêu thần khống chế nữ thi kết ra từng đạo không ten có ấn, đanh về phía bầu trời, đem tử tiêu vương triệt để phong chặn xuyên. Nhưng tầng thứ hai thạch tháp dù sao cũng là tử tiêu vương từng tế luyện, giờ khắc này ở hắn cai kia như la biển thần niệm dưới, bắt đầu chấn động kịch liệt len, muốn bay len trời cao. Cường đại thạch thi, muốn thu hồi con lưu lại trinh minh dấu ấn chi bảo tự nhiên dễ như trở bàn tay, sẽ không có bất kỳ cực khổ. Bất qua, vào đúng lúc này hết thảy đều bị lật đổ, cái kia một tầng ngũ đế tháp cứ việc chấn động nhưng không có có thể bay lên trời. Bị vững vang dừng lại ở đó, như la lớn lao lực hất hất lại no. Hùng vĩ thiên am, như hoang trung đại lữ, vang vọng vùng đất phía đông. Ngũ đế tháp bên trong năm đạo bong hình bay ra treo ở tầng thứ hai thạch tháp bên ngoài, đem muốn bay vút lên trời tầng thứ hai thạch tháp hoàn toàn quỹ ngăn chặn ngũ đế. Tử tiêu vương ngơ ngác lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, nói, đây là ngũ đế nền tháp, co lưu lại ngũ đế dấu ấn, có thể tụ tập cai khắc các tầng thạch tháp. Nói theo một ý nghĩa nào đó tiêu thần bản thân quản lý trinh la mẫu tháp là ngũ đế tháp cội nguồn, chỉ có nắm giữ no mới có thể thu hồi cai khắc các tầng bảo tháp, không có no sử có thể tụ tập thanh hoan thanh ngũ đế tháp. Muốn lấy đi đây là không thể. Oanh, đùng vào lúc này tử tiêu vương rốt cục phát uy, hắn đa nhìn ra, nữ thì không có linh thức, hắn cai kia như hải dương giống như cường đại thần niệm đột nhiên lao ra. Than thể, manh mong vò biên, hướng về tầng thứ nhất trong tháp đa phong đi, muốn đoạt sắc khống chế tất cả những thứ này. Nếu để cho hắn xong tới, hắn hậu quả không dự tinh, không nói hắn đoạt được thạch tháp, Trinh La ngắn ngủi khống chế nữ thì cũng mang tinh tan nạt, đến thời điểm không có ai có thể áp chế hắn. Bất qua Tiêu Thần cũng không có cỡ nào sợ hai, năm đo liền ma ảnh đều rất khó đanh vào trong tháp đa, hắn tin tưởng hẳn là có thể phong được Tử Tiêu Vương. Ánh sang lưu chuyển, bảo tháp tự minh phong ra ánh sang thần thanh, quảng la thần tắc trật tự đan dệt ma thanh, không có ba động khủng bố, không có đại dương giống như AP bức khi tức co chỉ là dòng nước nhỏ róc rách cùng với on nhu do mét, nhưng Trinh La như vậy on hoa ánh sang thần thanh liền ngăn cản ở Tử Tiêu Vương. Chủ nữ thần niệm không pha vào mảy may cùng lúc đó Tiêu Thần phản kích lấy nữ thi hai tay. Kết ấn, hướng ra phía ngoài đẩy ra. Đông, vượt qua cực hạn sức mạnh chấn động thiên giới toàn bộ vùng đất phía đông, để hết thảy tu sĩ đều như bị sét đánh. Tử Tiêu Vương hoa thanh một mảnh khói tim, chớp mắt trốn xa, trở về bản thể, loại này sức mạnh mạnh mẽ dù cho là hắn cũng không đam chạm chan. Răng rác, nhưng liền lúc này, Tiêu Thần như may, nữ thi sắt chen xuất hiện từng vết nứt chuyện đang sợ xảy ra, nàng hình thể thật sự không cho phép tồn tại ở thế gian, dù cho la trốn ở ngũ đế tháp bên trong không ra cũng sẽ chậm rãi mục nát, hôm nay vọng động thần lực tự nhiên ra tốc loại biến hoa này. Tiêu Thần khống chế nữ thi, đột nhiên lao ra ngũ đế tháp, hắn biết thời gian không nhiều, nếu la lại sử dụng nữ thi hoan mỹ than thẻ e sợ hình thể sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa. Chỉ có nắm lấy cơ hội triệt để lấy đi Tử Tiêu Vương thạch tháp. Bốc mới không uổng công len ngay hôm nay vận dụng nữ thi. Nữ thi lao ra, nhất thời kinh sợ thối lui lục chiến, hắn suýt nữa bị qua can trong tay cổ đang đạp chúng, bay ngược ra ngoài hơn trăm dặm. Mà Tử Tiêu Vương càng là giật mình, cho rằng Tiêu Thần muốn bất kể đánh đổi đến đánh giết hắn, quả đoan bay ngược. Ở không người ngăn cản, Tiêu Thần khống chế nữ thi trước tiên nhảy vào đệ nhị toa trong tháp đa, hai tay không ngừng vung vẫy, lấy vo thượng thần ấn đanh ra ký. Vương giả dấu ấn không phải tốt như vậy dễ dàng triệt để xoa đi sạch sẽ. Tiêu Thần lợi dụng nữ thi bất qua là tích thi đanh nát ma thôi, nữ thi tựa như ảo mộng, hành động nhanh trong cực kỳ, hầu như là trong phút chốc liền lui về tầng thứ nhất thạch tháp. Hoan thanh lần này xuất kích sau, nàng hình thể xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt. Ầm ầm ầm, nay hai tầng thạch tháp tất cả đều đang chấn động, vững vàng ngưng kết ở cùng nhau, tạm thời khó có thể chia lìa. Tử Ha Vương tức giận, hắn cùng thạch tháp liên hệ tuy rằng chưa diệt thế nhưng rất khó như vừa mới như vậy triệu hoan nay tháp. Đi đùng vào lúc này, Tiêu Thần không trì hoãn nữa, khống chế loại tháp hoa thanh lưu quang trốn đi thật xa. Cùng lúc đó Qua Can cũng cầm trong tay cổ đăng thoát khỏi lục chiến, nhằm phía phương xa. Đa tạ, không nên đưa tiễn, nói xong những câu nói này, Thạch Trung Đế cũng thoát khỏi thạch thi cung nhanh soi, chớp mắt biến mất. Bọn họ đi không rồi. Tử Tiêu Vương sắc mặt am trầm, am thanh lạnh ra cực kỳ, hôm nay nữ thi xuất hiện vượt qua hắn dự tinh, bằng không thi ban tay hắn thạch tháp đủ để lanh cai chết đồng cấp Chu Vương. Giờ khắc này, hắn cùng thạch tháp liên hệ cũng không hề đoạn tuyệt, hoa thanh một vệt sang đuổi theo, đồng thời trong miệng phát sinh. Chòi tai tiếng rít thạch vương khiến toàn thiên giới truy sát Tiêu Thần. Hôm nay, ngũ đế tháp xuất thế cai khắc thạch vương tự nhiên sẽ nhận được tin tức chắc chắn là một hồi đại loạn. Một triệu dặm ở ngoài Tiêu Thần đang ngừng lại, đem hai tầng thạch tháp trực tiếp ném cho Thạch Trung Đế, nói, giao cho ngươi. Tựa hồ nay không phải chi bảo, mà chỉ là một khối băn giống như vậy, bị như vậy tùy ý ném mất. Ngươi muốn cho ta trình diễn ngươi năm đo Huệ Tam Hoang Kinh bay trốn bi kịch. Thạch Trung Đế không hài lòng liếc hắn một chút, ngươi mau mau đi tìm lao đầu cốt các ngươi tam vị nhất thể hợp nhất, chẳng lẽ con không ganh nổi nay tháp. Tiêu Thần xác thực đem thạch tháp tại chỗ củ khoai nong bỏng tay, hiện tại đổi la ban tay hắn cổ tháp thời điểm. Thôi, chỉ cần khống chế xong bên trong nữ thi, đánh giết một hai tên thạch vương không thành vấn đề. Thạch Trung Đế, nói như vậy, xác thực không có khuếch đại, lấy hắn cung lao thạch quy hợp thể thực lực khống chế ngũ đế tháp cung nữ thi xác thực có thể làm được. Tận lực không nên vận dụng nữ thi, nàng hình thể sắp triệt để hủ diệt ta cảm thấy lưu lại hắn sắc tương lai khả năng có tác dụng lớn. Tiêu Thần nói xong những câu nói này, sau đó liền chạy mất đi, hắn chuyện cần phải làm đa làm xong, còn lại không có quan hệ gì với hắn. Thạch Trung Đế một bên bay trốn, một bên vội vang xoa bỏ tầng thứ hai trong tháp đa dấu ấn, nhất định phải đem Tử Tiêu Vương lưu lại dấu ấn triệt để ngoại trừ, bằng không thì vĩnh viễn cũng không thoát khỏi truy tung của đối phương. Ngày hôm đó thiên giới triệt để quấy dày, Thạch Vương điều động tranh cướp ngũ đế tháp cung lần trước tranh cướp Tam Hoang Kinh tinh cảnh so với như thế hùng vĩ, Chư Vương cung chuyển động. Thạch Trung Đế am thầm kêu khổ tay chan lầm cầm đều sắp đứt đoạn mất một đường chạy mất đi, đối mặt Chư Vương truy sát dù cho là hắn tam vị nhất thể hợp nhất cũng không đủ bị. Tất cả những thứ này cung Tiêu Thần tất cả cũng không có quan hệ, hắn tin tưởng Thạch Trung Đế cung lao thạch quy như vậy kẻ ra đời không chết được thời thai cổ trải qua ngàn vạn đại kiếp nạn đều không có triệt để hủ diệt tuyệt đối có bảo mệnh tiền vốn. Ở cùng một ngày, Lục Chiến trở lại dị giới sau chiếm giữ ở phần cuối của thềm đa chín mươi chín bậc tồn tại tức giận. Nó cẩn thận bồi dưỡng lên đỉnh lo, liền như vậy bị si, khiến người ta đoạt đi thiên ngan, nó không chịu đựng. Tiêu thần trở lại cửu châu, nhưng cũng không có vì vậy mà do em xong lạc ý không ngờ rằng sự tinh xảy ra. Giữa bầu trời mây đen lăn lộn, chọc lang ngập trời, rất nhiều. Vườn quanh ở trên bầu trời vệ tinh nhan tạo toàn bộ tổn hại, không ít nha lớn cao chọc trời ở mây đen dưới rung động, dường như thế giới tận thế đến. Làn sóng ma cuồn cuộn trên bầu trời có một con to lớn la bong đen đang lay động, đây đối với khoa học kỹ thuật văn minh tới nói, thực sự là một loại xung kích. Đùng vào lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn do C hạ xuống, hướng về phía dưới mặt đất bao la chộp tới. Khoa học kỹ thuật văn minh trung toàn bộ ngơ ngác nay vượt qua bọn họ lý giải vũ trụ văn minh phạm chu quả thực là thần thoại tai hiện. Các loại khoa vũ toàn bộ len không, bắn về phía con kia che kín vảy mau xanh thu chảo thế nhưng là khó có thể lay động. Trong lòng tiêu thần ngơ ngác hắn một suốt nhận ra con kia thu chảo trinh la chiếm giữ ở 99 cuối cầu thang đa cái kia thai cổ đại năng, không muốn nó dĩ nhiên điều động 99 bậc thềm. Đa gia lam cửu trao. Rất muốn nó cảm ứng được thiên ngàn khi thức muốn lỗi này cướp lấy thuận tiện muốn hủy diệt nơi này tất cả. Ai có thể ngăn cản hắn, trừ phi tiểu thạch hoang phục sinh, bằng không thi trên đời này căn bản không có cấp số này sức mạnh ầm ầm ầm. Bàn tay khổng lồ kia mò xuống, nào đo toa thanh thị, được xưng đệ nhất thế giới cao lầu kiến trúc nhất thời đổ nát cũng trong lúc đo toa thanh thị này ầm ầm sập dũng, hoa thanh phế tích thương vong nặng nề. Mà nay vẻn vẹn la trên bầu trời truyền vang hạ xuống uy thế mà thôi, to lớn thu chảo vẫn không có chan trinh hang lam xuống đây. Các loại khoa học kỹ thuật vũ khi nghiên cứu phát minh từ lâu đến một cái kinh người giai đoạn thế nhưng là đối với loại kia bàn tay khổng lồ vô hiệu, khó có thể lay động mảy may. Đại địa triệt để chấn động lên, theo cái bàn tay lớn nay mò xuống, phía dưới hết. Thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Quanh, đột cổ cửu trao đại địa dưới, đột nhiên liên tiếp co cổ đang bay lên, mỗi tràn cổ đang bên trong đều hỏa diễm đang nhảy nhốt. Tam tràn cổ đang chậm dai lên không, như tam minh nguyệt giống như vậy, đem hắc am bầu trời dọi sang, đem ma vụ xua tan. Cùng lúc đó trinh đang thiên giới phi hành qua can cũng than thể chấn động, trong tay cái kia tràn cổ đang tự minh bay đi, chớp mắt quay lại cửu trao. Trên ngọn cổ đăng trường minh, hòn am cách bầu trời, nhất thời có thần thanh khi tức lan tràn ra, lan lộn mây đen đều bị bức lui. Ở cái kia bầu trời bên trên, truyền đến một trận đờ thảm sam gọi. Ngũ đế các ngươi khỏe thủ đoạn, lẽ nào biết ta có thể trở về đến hay sao? Trên ngọn cổ đăng tỏa ra nhu hoa ánh sáng, xem ra an lành cực kỳ thế nhưng là đối với trên bầu trời nhan vật đang sợ khó khó có thể tưởng tượng ảnh. Hường, điểm điểm anh lửa tựa hồ đang thiêu nướng chiếm giữ ở trên 99 bậc thềm đa cái kia tồn tại linh hồn, để cho bị thương. Tam hoàng ngũ đế, mỗi tràn cổ đăng đều la các ngươi thần hỏa keo dai, chẳng lẽ nói. Trên vòm trời cái kia không tưởng tượng tồn tại con kia to lớn thu chảo đa ra chóp chan, bóc ra dưới không ít vảy mau xanh. Tiêu thần vô cùng khiếp sợ tuyệt đối không ngờ rằng căng sẽ xảy ra chuyện như thế, trên ngọn cổ đăng thần hỏa phi thường thanh khiết an lành, đối với người nào đến noi đều không có ảnh hưởng, nhưng duy độc đối với loại kia vượt qua thế giới nay cực hạn sức mạnh tồn tại tạo thanh lớn lao thương tồn. Đúng rồi, các ngươi cũng đa chết đi cổ đăng la các ngươi phần mộ. Trên vòm trời cái kia nhan vật đang sợ, lên tiếng cười dai cuối cùng uống, nói các ngươi như vậy la phi công ta sẽ trở về trích đăng, đao. Ra các ngươi phần mộ. Tiêu thần cảm ghi ác rung động sâu sắc cho đến hôm nay hắn mới biết cổ đăng là vạt gì càng la tam hoang ngũ đế các loại. Cách chương,